Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Long Bàn Sơn trước. Sự tình chính là như thế. Người nghe rõ chưa? Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần có chút tình lạnh nhạt nói. Nếu là Khổng Tước tộc khi thật không biết tốt xấu. Mình đương nhiên không ngại trèo lên môn tướng nó bị tiêu diệt. Ân oán rõ ràng. Nhưng cũng phải nhìn lan đến gần ai. Bởi vì cái gọi là long có nghịch lân. Chạm vào thì chết. Như cho nó cơ sẽ. Lại còn không biết chân quý. Vậy liền chỉ có cho là cường liệt nhất đả kích. Một bên. Khổng Nhu hơi thấp đầu. Vành mắt có chút phiếm hồng. Mím chặt môi không nói một lời. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên ý kiến. Nàng tự nhiên là tán thành. Đối với Khổng Tước tộc. Khổng Nhu mặc dù sinh ở nơi đó. Nhưng lại có âm thầm sợ hãi. Không biết cảm giác bất an. Để cho nàng từ đáy lòng kháng cự trở về. Nếu như có thể để cha lại tới đây. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Người cha hiện tại. Ai. Bản thánh tổ liền không làm che giấu. Lúc trước bản thánh tổ mặc dù từ Khổng Duyệt trong tay cứu hắn. Nhưng vẫn là dẫn đến hắn trọng thương mang theo. Vì để cho cha ngươi tính mệnh có thể duy trì. Một mực đem hắn phong ấn tại tộc địa hóa tiên trì bên trong. Như cưỡng ép đem mang ra hóa tiên trì. Chấm ngoặc kép. Nam tử trung niên nói đến chỗ này. Chính là dao động đầu thở dài không nói. Lời vừa nói ra. Lập tức dọa đến Khổng Nhu khuôn mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại một trận lay động. Lại suýt nữa quẳng rơi xuống hư không. Vương Khai thấy thế liền vội vàng tiến lên đem vòng ôm vào trong ngực. Thấp đầu nhìn lấy Khổng Nhu cái kia tràn ngập bất đắc dĩ cùng bức thiết ánh mắt. Đột nhiên nâng lên đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia. Đạm mạc nói. Người như gan dám lừa gạt bản thiếu. Khổng Tước tộc chắc chắn hủy diệt hầu như không còn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Ba. Ngưu Già Thiên giờ phút này cũng là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thần sắc có chút bất thiện úng thanh hừ nói. Cho dù tiên đế đều không thể vãn hồi Khổng Tước tộc bị tiêu diệt nguy hiểm. Vương tiểu tử, đem Nhu Nhu giao cho Ngưu Gia đi. Ngưu Gia theo nàng cùng nhau trở về. Đa tạ sư tôn, chấm ngoặc kép, Khổng Nhu trong mắt rưng rưng. Khuôn mặt tái nhợt có chút dọa người. Vương thánh tử còn xin yên tâm. Khổng Nhu thân là Khổng Tước tộc phản tổ huyết mạch. Bản thánh tổ có thể tự thân tính mệnh đảm bảo. Tuyệt sẽ không để cho nó phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Nam tử trung niên thần tình nghiêm túc. Cam đoan nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Thần sắc có chút lạnh nhạt nhìn thẳng hắn. Nhẹ nói. Bản thiếu cần cũng không phải là cam đoan của ngươi. Huống hồ. Tính mạng của ngươi tại bản thiếu trong mắt không đáng một đồng. Bản thiếu cần thiết chỉ có Khổng Nhu an nguy. Nếu không, bản thiếu sẽ để cho Khổng Tước tộc tại Tiên Vũ vực vĩnh viễn tuyệt tích. Chúc mừng chủ ký sinh thổi Ngưu Bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm Tiên Vũ cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Cho dù hiện tại không được. Cũng thế tất yếu để Khổng Tước tộc không được an bình. Khi Ngưu Già Thiên cõng Khổng Nhu. Đi theo cái kia Khổng Tước tộc thánh tổ đạp không rời đi. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói. Có Ngưu Già Thiên tại. Cho dù Khổng Tước tộc muốn chơi hoa văn. Chỉ sợ cũng gặp nhiều thua thiệt. Nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi âm thầm yên lòng. Xoay người tung bay trở về Xa Liễn bên trong. Nhàn nhạt nói ra. Đánh đạo Long Bàn Sơn. Vâng, Khai thiếu. Kim Đoạt đế tử cung kính ứng nói. Như trước khi nói đối Vương Khai e ngại. Là bởi vì huyết mạch khế ước áp chế. Như vậy hiện tại. Thì tại trên thực lực bị nó khuất phục. Có thể làm cho đường đường Khổng Tước tộc thánh tổ như thế khúm núm. Kim Đoạt. Tự nhận làm không được. Bất quá. Ngẫm lại Vương Khai tại Vạn Yêu trên đại hội sở tác sở vi. Kim Đoạt đế tử đột nhiên có chút bình thường trở lại. Long Bàn Sơn, sơn phong thẳng tắp, cao vút trong mây, núi trên khuôn mặt, quay quanh lấy một đầu cự long. đem cả ngọn núi từ chân núi cho đến đỉnh núi, toàn bộ vờn quanh, mà tại giữa sườn núi, lại có lấy một đạo động cửa. Tại động trước cửa, khoanh chân ngồi hơn 10 vị khí tức hùng hồn cường giả. Yêu tộc cùng nhân tộc mỗi người chiếm lấy một bên. Chung 9 vị thánh bên trong đế tôn tọa chấn. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Muốn đến này chút cường giả, nên chính là cái kia vạn yêu điện cùng vũ châu tứ đại thế gia lưu thủ cường giả. Nếu là lúc trước, tự nhiên sẽ phi thường cố kỵ cẩn thận. Chỉ là hiện tại nha, chỉ là tùy ý quét liếc mắt, chính là nhìn về phía cái kia Long Bàn Sơn. Người nào, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, cái kia mấy chục cường giả, tự nhiên cũng phát hiện Vương Khai bọn người. Nhưng mà, đứng dậy vừa muốn chất vấn lên tiếng, lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai lật tay chấn nhào ngã trên mặt đất. Bản thiếu chính là cửu thiên thập địa tối cường chí tôn. Tên gọi Vương Khai, chúng sinh phàm là nhìn thấy bản thiếu, đều muốn cung kính khom người trên đường một câu khai ra. Như các ngươi còn dám lung tung lên tiếng, quấy rầy bản thiếu thưởng thức cảnh đẹp chi nhã hứng. Hừ, Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những cường giả kia khóe miệng hung hăng co lại. Đối với Vương Khai tên, tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là còn chưa từng biết vạn yêu trên đại hội sự tình mà thôi. Bất quá, cũng chính vì vậy, mới là đáy lòng sợ hãi thán phục vạn phần. Quả thực không nghĩ tới, bây giờ Vương Khai vậy mà kinh khủng như vậy. Nhưng dù cho như thế, cũng không đạt được vừa mới Vương Khai nói như vậy cường hãn a. Tuyệt đối là đang khoác lác bước. Đến cùng là cái nào hỗn đản nói Vương Khai bị cái kia Vũ Văn Bát Thiên chiến bại bỏ chạy. Đơn thuần là lời đồn. Bằng vào cảnh giới của người này tầng thứ, như nội tình không ra, hắn đem uy trấn sáu châu nhất đảo. Chúng nhiều cường giả trong lòng bên dưới chửi mắng không thôi. Núi này chỗ bàn chi long, chẳng lẽ là điêu khắc lên hay sao? Ngược lại thật sự là quỷ phủ thần công nha. Vương Khai không khỏi dao động đầu tán thưởng nói. Cái kia trên núi vờn quanh cự long, nhìn liền cùng thật giống như đúc. Nếu không có cái kia cự long chính là sơn thạch biến thành. Một khi thoa lên nhan sắc, tuyệt đối lại là một con chân long. Vương công tử, đó chính là một đầu chân thực ứng long. Chiếm cứ ở đây, đã có mấy ngàn năm lâu. Đến nay chưa bao giờ động đậy một lần. Chỉ gặp cổ băng ngưng từ xa liễn bên trong chậm rãi đi ra. Đôi mắt đẹp đánh giá cái kia Long Bàn Sơn. Trong mắt lại có từng sợi kim quang thiểm thước. Nghe đồn Linh Châu trận thứ nhất tu thế ra, trong tộc thuần huyết dòng chính, đều là trời sinh có phá đạo mắt. Nghĩ không ra hôm nay có thể hữu duyên thấy một lần. Côn Tuyết đế nữ có chút kinh ngạc nói. Thanh Loan tộc trưởng cùng Vân Thiên Thiên, giờ phút này cũng là lần lượt đi ra. Đối với cổ băng ngưng phá đạo mắt, cả hai biểu lộ khác nhau. Thanh Nhi thân là Thanh Loan tộc trưởng, tự nhiên gặp rồi cổ gia phá đạo mắt, cho nên biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ngược lại là Vân Thiên Thiên, trong mắt đều là khinh thường chi ý. Tuy nhiên lại là không có biểu đạt ra đến, mà là giả bộ như một bộ mềm mại nữ tử bộ dáng. Chính diện mang theo lụa mỏng, cực kỳ điềm tĩnh đứng tại Vương Khai một bên. Đúng là Linh Châu cổ gia dòng chính. Vương Khai, ngươi chẳng lẽ muốn xâm nhập Long Bàn Sơn, độc chiếm di tích hay sao? Phía dưới cái kia mấy chục cường giả, lập tức sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Trong đó 9 vị thánh bên trong đế tôn cường giả, càng là khí nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng nghiêm nghị quát lớn. Làm sao, tại Vương Khai uy áp chấn nhiếp dưới, bọn hắn như thế nào phản kháng? Đều không cách nào động đậy mảy may. Lại là cái kia tung tích khó tìm ứng long sao? Không tệ không tệ. Bản thiếu bây giờ vừa lúc thiếu một cây ứng long chi cốt. Đến luyện chế đan dược một cái, liền đem này ứng long chi cốt rút ra đi. Vương Khai có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà lời ấy nghe tại trong tai mọi người,